Chương 1863, trận đạo đẻ người. Phương Thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hắc Hùng, gia hỏa này đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cùng thằng ngu đồng dạng. Biết rõ chính mình là thần vương, còn dám cùng chính mình khiêu chiến, thật sự cho rằng hắn cường đại đến có thể đối kháng thần vương sao? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Phương Thần lên tiếng hỏi. Hắc Hùng nghe vậy, khẽ nhíu mày, có chút không vui. Hừ, ngươi là thần vương lại như thế nào? Hôm nay là tỉ thí trận pháp nhất đạo, ta cũng không tin ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, có ta mạnh mẽ. Hắc Hùng đối với mình trận đạo thành tựu vẫn là rất có tự tin. Coi như tên trước mắt này là một cái nhập thánh cấp trận pháp sư, hắn cu nở dê không sợ. Trừ phi đối phương là tuyệt thần cấp trận pháp sư, nhưng này có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nếu không có ngươi sư tôn, ngươi chẳng phải là cái gì? Phương Thần lạnh nhạt nói. Hắc Hùng triệt để bị Phương Thần lời nói chọc giận, sắc mặt của hắn âm trầm, lạnh như băng nói, tiểu tử, miệng lưỡi chân chu tính là gì? Có bản lĩnh liền đem ta đánh bại. Hắc Hùng tiếng nói vừa dứt, bàn tay huy động, lập tức kinh khủng trận đạo khí tức trực tiếp quét sạch ra. Cùng giá trận đạo khí tức tàn phá bừa bãi lấy quảng trường, khiến người ta cảm thấy sợ hãi một hồi. Ma trận thần vương thấy thế, hài lòng gật đầu, đồng thời đắc ý nhìn về phía Long trận thành chủ, cười nói, Long trận, ngươi nhìn ta đồ đệ này như thế nào? Quyển trận thành chủ còn chưa lên tiếng, kiếm trận thần hoàng tiểu mở miệng. Bình thường đi. Nghe vậy, ma trận thần vương có chút khó thở. Nhưng đối phương là thần hoàng, hắn cũng không dám quá sò chiêu gây. Hừ, chờ coi. Lần này đến đây Long trận thành, chính là vì cho Long trận thành chu một hạ mã huy. Hắn đã lười nhắc cùng kiếm trận thần hoàng nói chuyện, chờ chiến đấu lúc kết thúc, hắn ngược lại muốn xem, hai người này là dạng gì sắc mặt. Hắc Hùng, không cần lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây, ma trận thần vương lớn tiếng nói. Trong sân rộng, Hắc Hùng khống chế cuồng dã trận đạo khí tức, đôi mắt bên trong bắn ra một đạo băng lãnh khí tức. Toàn tức, theo hắn gầm lên giận dữ, trong lúc đó một cái phi thường phức tạp nhập thánh cấp trận pháp, trong nháy mắt bố trí ra. Tiểu tử, trận pháp Na Uy tên là Chói Thần Trận. Là ta nghiên cứu ra tối cường trận pháp, ngươi nếu có thể phá trận này, ta lập tức nhận thua. Chói Thần Trận khuyết tán ra đến, đem Phương Thần bao phủ tại trận pháp Hải Dương bên trong. Phương Thần ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào chói trên thần trận, từng đạo phù văn lưu chuyển, hắn liếc thấy rõ ràng trận pháp Na Uy quỹ tích vận hành. Toàn tức, nhẹ nhàng gật đầu. Hắc Hùng cảnh giới này, có thể bố trí ra bực này trận pháp, QNZ đúng là không dễ. Trận pháp Na Uy vận hành, ngược lại là có chút huyền ảo, đáng tiếc ga. Phương Thần cảm thán nói. Nghe vào Hắc Hùng trong thai, hắn lên cơn giận dữ. Tiểu tử, nói cái gì ngồi châm trọc, có bản lĩnh tiểu phá mất của ta trận pháp. Hắc Hùng không còn lưu thủ, khống chế chói thần trận, lực lượng mạnh mẽ, hướng thẳng đến Phương Thần đè ép mà đi. Hắn muốn bức bách Phương Thần nhận thua, bất quá hiển nhiên hắn đánh giá thấp Phương Thần thực lực. Nhìn thấy Hắc Hùng thủ đoạn công kích khí thế hung hùng, Phương Thần lại an tĩnh dị thường, thậm chí nhắm mắt lại. Ha ha ha, làm sao sợ sao? Vừa mới còn tại mạnh miệng, làm sao lại không dám lên tiếng? Hắc Hùng thấy thế, cười ha ha, cho rằng Phương Thần sợ hãi. Nếu ngươi nhận thua, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta lập tức triệt tiêu trận pháp. Hắc Hùng cuồng dã nói. Bất quá, Phương Thần lại không nhúc nhích đứng đấy, phảng phất lao tăng nhập định. Dọc theo quảng trường, ma trận thần vương thấy thế, khẽ lắc đầu. Hắn còn lo lắng kẻ này sẽ cho Hắc Hùng tạo thành có chút uy hiếp, xem ra, hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi. Loại này rất rưỡi, QNZ sai phái ra đến cùng ta đổ nhi đối chiến, xem ra Long trận thành thật là không ai. Ma trận thần vương nghĩ tới đây, trong lòng không hiểu cao hứng. Mà một bên Long trận thành chu không hiểu rõ Phương Thần nội tình, hơi có chút sốt ruột. Hắn nhìn thoáng qua phi thường chấn định kiếm trận thần hoàng, vội vàng sao động tâm từ từ để xuống. Kiếm trận đại ca chấn định như thế, nghĩ đến kẻ này hẳn là có một ít át chủ bài. Trên quảng trường, phong vân đột biến. Hắc Hùng đã thắng lợi nắm chắc, chỉ cần trói trong thần trận cuồng dã lực lượng, đem Phương Thần triệt để đè ép, cái sau đem không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Tiểu tử, để ngươi ra vẻ chấn định. Nhìn thấy Phương Thần kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, Hắc Hùng cũng có chút nổi nóng. Trong lòng của hắn âm thầm nói, gia tăng đối trói thần trận khống chế, trong nháy mắt vọt tới Phương Thần trước người. Nhận thua đi. Hắc Hùng đống nhiên phát động công kích mạnh nhất, phô thiên cái địa trận đạo khí tức, chen trúc tại Phương Thần quanh thân. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần mở mắt. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có nắm chắc. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, toàn tức toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt trở nên âm u xuống tới. Ngay sau đó, cuồng phong nổi lên, phi xa tẩu thạch. Làm cho người rung động trận đạo khí tức, theo hắn trong thân thể hiện ra tới. Nguyên bản Hắc Hùng trưởng khống trận đạo khí tức, căn bản bất lực ngăn cản, trực tiếp bị hắn thôn phệ. Sau đó, chói thần trận cơ hồ là tự sụp đổ. Giang giác chói thần trận tại Hắc Hùng trận mắt hốc mồm bên trong, phá thành mảnh nhỏ, thân thể của hắn cũng bị cuồng dã trận đạo khí tức, đè ép liên tục lùi về phía sau. Cố gắng ổn định thân hình Hắc Hùng, nhìn trước mắt một màn này, có chút không dám tin. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế phá mất của ta chói thần trận. Hắc Hùng lâm vào điên cuồng trạng thái, trong lòng bàn tay hội tụ nồng đậm trận đạo khí tức, muốn phát động một kích cuối cùng. Nhưng mà, phương thần quanh thân, ẩn ẩn tản ra dọa người trận đạo khí tức. Còn có tiếp tục chiến đấu đi xuống tất yếu sao? Phương Thần nhẹ giọng hỏi. Dọc theo quảng trường, ma trận thần vương nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng, thay vào đó cũng không dám tin. Tuyệt thần cấp không có khả năng. Ma trận thần vương không thể tin được, trước mắt cái tuổi này cùng Hắc Hùng không sai biệt lắm người, lại là một cái tuyệt thần cấp trận pháp sư. Hắn cũng là thiên trận thế gia người, biết rõ tuyệt thần cấp ý vị như thế nào. Huống chi, vẫn là như thế tuổi trẻ tuyệt thần cấp trận pháp sư, liền xem như tại thiên trận thế gia, cũng sẽ nhận lễ đãi. Hắc Hùng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Hắc Hùng bị phương thần trấn áp. Bất quá, Hắc Hùng đã lâm vào điên cuồng, như phát điên phát động tiến công. Trong chốc lát, ma trận thần vương theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lớn tiếng quát lớn. Sau đó, hắn đại thủ nhô ra, trực tiếp đem Hắc Hùng bắt trở về. Người thua. Ma trận thần vương, rốt cục để Hắc Hùng thanh tỉnh lại. Hắc Hùng sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là chịu đựng đả kích rất lớn. Thất bại cũng không trọng yếu, trọng yếu là biết hổ thẹn sau đó dũng. Ngươi hiểu chưa? Ma trận thần vương răn dạy Hắc Hùng. Ngươi chỉ là một cái nhập thánh cấp trận pháp sư, mà người này là tuyệt thần cấp, ngươi thua cho hắn, không tính nguyện vọng. Đi qua một trận chiến này, ngươi hẳn phải biết, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, hy vọng nở dê ngươi sau khi trở về, có thể ổn định lại tâm thần lĩnh hội trận pháp nhất đạo. Ma trận thần vương như có điều suy nghĩ đối Hắc Hùng nói. Hắc Hùng nghe vậy, túi đầu xuống. Lúc này, ma trận thần vương ánh mắt, theo phương thần trên thân rời, rơi vào kiếm trận thần hoàng trên thân. Kiếm trận thần hoàng, trận chiến này mặc dù đồ đệ của ta Hắc Hùng thua, nhưng cũng không có nghĩa là lòng trận thành thế hệ trẻ tuổi đến cỡ nào ưu tú. Ma trận thần vương trầm giọng nói. Làm sao ma trận ngươi thua không nổi sao? Long trận thành Chu cười tủm tỉm nói. Ma trận thần vương khó thở, nhưng lại không cách nào phản bác. Cuối cùng hất lên ống tay áo, mang theo đồ đệ Hắc Hùng rời đi Long trận thành. Ha ha ha, Phương huynh đệ quả nhiên lợi hại. A Quyển trận thành chủ vội vàng đi đến Phương Thần trước người, không ngừng tán dương. Giờ phút này, nội tâm của hắn cũng là vô cùng chấn động. Phảng phất tại giống như nằm mơ, một cái trẻ tuổi như vậy thần vương liền đã đủ để cho người ta kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn còn là một vị tuyệt thần cấp trận pháp sư. Không hổ là kiếm trận đại ca. Nhìn kỹ thế hệ trẻ tuổi, ngươi bực này tư chất, coi như tại thiên trận thế gia bên trong, cũng coi là nhất đẳng. Long trận thành Chu cười nói, đáng tiếc à, ngươi là thiên cốt cung đệ tử, bằng không mà nói, ta thật rất muốn cho ngươi gia nhập thiên trận thế gia. A thiên tài, đến bất kỳ địa phương nào, đều rất được hoan nghênh. Nhất là tuyệt thế như yêu nghiệt thiên tài, như là phương thần dạng này, tuổi còn trẻ tiểu đạt đến thần vương cảnh, hơn nữa còn là tuyệt thần cấp trận pháp sư. Tốt long trận, không cần nói quá nhiều. Kiếm trận thần hoàng cười nói. Giải quyết ma trận thần vương hai sư đồ, long trận thành Chu rõ ràng cao hứng phi thường, tại trong phủ đệ xếp đặt tiến hội, khoản đãi phương thần. Yến hội ở giữa, phương thần cu nở dê nói đơn giản thoáng cái mình muốn đi thiên cốt cung sự tình. Quyền trận thành chủ lúc này vô đuổi, nói chuyện này do hắn lo. Dù sao, hắn cũng là đứng đầu một thành, mặc dù long trận thành không có trực tiếp truyền tống đến cực bắc chi địa thiên cốt cung cương vực truyền tống trận. Nhưng thiên trận thế gia cương vực như thế đại, những thành trì khác có A.